Bây giờ, Toto đã rời khỏi thị trấn Nhộng, không thể cho Tiểu Thiên Tứ sữa mẹ được nữa. Tiểu Thiên Tứ lại không chịu uống sữa bột. Hai ngày nay, cậu bé gần như đến nước cũng không chịu uống. Tin tức này truyền đến đồng hồ đeo tay của hộ pháp khiến anh đau lòng đứng ngồi không yên. Sau mấy lần bàn bạc với Sở Hiên, đám người hộ pháp quyết định vẫn phải nghĩ cách. Bọn họ ở sáng, Nam Nam Mộc ở trong bóng tối, phải nghĩ cách gì đó để dụ hắn ra. Đúng vào lúc này lại có tin tức truyền về từ khu biệt thự quả táo nói hộ pháp không chịu được nỗi nhớ nhung con trai, định dẫn đám lính đặc chủng dị năng rút lui. Cũng trong tối đó tin tức đó được truyền về thị trấn Nhộng, Nam Nam Mộc vẫn luôn ẩn nấp trong bãi xe dưới tầng hầm của một tòa cao ốc nào đó bên ngoài khu biệt thự quả táo nghe thấy tin báo của cấp dưới nói đám người hộ pháp đã có dự định rút lui. Cuối cùng cũng sắp đi rồi, Nam Nam Mộc ngồi trong một không gian tối tăm, thở dài thườn thượt. Bọn họ dựng một đồn chỉ huy tạm thời ở bãi để xe này. Quãng thời gian gần đây để tránh khỏi thiên lý nhãn của Trương Văn Viễn, gần 100 người họ, trừ bắt buộc căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Cho dù muốn lộ diện cũng phải cởi quân phục, cải trang thành người sống sót bình thường sinh hoạt trong đống đổ nát ở Tương Thành. Bỗng nhiên, Nam Nam Mộc như nhớ đến cái gì đó, hắn ngồi trên ghế hơi cúi người nhìn tên cấp dưới đến báo cáo trước mặt, hỏi. Cậu có hỏi người của tôi xem Toto có đi cùng bọn người hộ pháp quay về hay không? Chuyện này, nghe nói Toto quyết định ở lại Tương Thành. Người đàn ông đứng trước mặt Nam Nam Mộc nói với giọng điệu hồ thẹn nhưng thực sự mật thám của bọn họ bây giờ truyền tin tức ra ngoài ngày càng khó khăn. Mà Toto và Thảo Ái đã không còn ở thị trấn Nhộng, muốn biết suy nghĩ của Toto càng khó vạn phần. Không ai biết vì sao Toto đem theo một đứa bé lại tính ở lại Tương Thành một mình. Nhưng tin tức do thám truyền đến cho bọn họ nói như vậy, bọn họ cũng báo cáo y nguyên với Nam Nam Mộc. Nghe nói Toto này là một dị năng giả cấp cao cực kỳ không an phận. Nghe nói cô ta cùng lúc sử dụng được cả dị năng hệ thủy và hệ băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chuyện này là chuyện có 102 trong thế giới hiện nay. Nam Nam Mộc khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng cực kỳ độc ác tàn nhẫn, dặn nò tên cấp dưới đứng trước mặt. Cho nên Toto này không quay về cùng đám hộ pháp, cũng có thể hiểu được. Cậu phái người sát sao chú ý động tĩnh của khu biệt thự quả táo một khi xác định đám người hộ pháp rời đi. Chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tiến vào khu biệt thự quả táo, giết con Toto đó đi. Cách chương.